Chỉ cần đầu lâu không mất mới có thể là bất tử bất diệt chân chính. Ta xem ngươi có thể chống đỡ tới bao giờ. Không biết trên người Nhiếp Vân sinh ra biến hóa, Nhạc Tân Vô Thường điên cuồng hét lên, hắn không ngừng vung vẩy vô thường chiêu hồn phiên, trên không trung tụ tập càng ngày càng nhiều du hồn, đám người Độc Cô Tiếu nhìn thấy cũng hoảng hốt, sắc mặt biến thành khó coi. Nhiều du hồn như thế tề ến hành công kích linh hồn, đừng nói một tiểu tiểu la tiên, cho dù cường giả thánh tiên đỉnh phong, thậm chí cường giả vương tiên cũng không ngăn cản nổi. Thật sự quá đáng sợ. Thật không biết thiếu niên kia vì sao còn chưa sụp đổ, răng rắc, răng rắc, răng rắc, thời điểm nội tâm mọi người vô cùng khiếp sợ, toàn thân Nhiếp Vân sảng khoái muốn chết. Đầu lâu phát sinh lột xác cho nên thực lực của hắn không ngừng gia tăng, quan trọng hơn đại lực đan điền của hắn có thể thi triển bội số mạnh hơn, nó không ngừng tăng lên rất nhanh. 31 lần, 30, 2 lần, 50 lần, nhanh chóng tăng trưởng tới 50 lần, vẫn còn gia tăng như trước. Lúc này đưa mắt nhìn, chỉ thấy viên bất diệt kim đan trong đầu lúc này đang thu nhỏ cực nhanh, mỗi khi nó nhỏ đi một phần, đầu lâu của hắn nhẹ nhõm một phần, đồng thời cảm thấy tế bào não cũng giống như thân thể, chúng càng sinh động hơn trước, chúng như hội tụ thành một thể, mặc dù bị chém vỡ cũng không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì. 60 lần, 70 lần, 100 lần, rốt cục đại lực đan điền đã có thể tăng phúc tới gấp trăm lần, trong đầu hắn sinh ra tiếng nổ oanh thật to. Vốn bất diệt kim đan còn lại một nửa, lúc này rốt cục tiêu hao hầu như không còn, đã biến mất triệt để. Hô, thở ra một hơi, Nhiếp Vân lúc này cảm thấy hắn thông hiểu đạo lý lực lượng thân thể, đầu lâu cũng không còn là gông cùm với hắn, cho dù nổ tung cũng có thể bình yên vô sự. Hắn lắc lắc thân thể, linh hồn và thân thể phân liệt thành vô số bột phấn, mỗi một phần nhỏ hư vậy đều có thể biến thành phân thân, có được trí nhớ và lực lượng đặc biệt. Không nghĩ tới đầu lâu lột xác thành bất tử chi thân, ngay cả linh hồn cũng nhận được chỗ tốt lớn như thế. Cảm thụ thân thể biến hóa, Nhiếp Vân mừng rỡ như điên. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vốn tưởng rằng đầu lâu cũng giống như thân thể, bình thường có thể phân liệt thành vô số phần, có thể sống độc lập với nhau. Hiện tại xem ra cũng không phải đơn giản như vậy, ngay cả linh hồn cũng có thể phân liệt ra. Mỗi bộ phận đại biểu chỉnh thể nghiêm chỉnh. Ngay cả linh hồn cũng có thể chia thành ngàn phần, vạn phần mà không thống khổ. Đây mới thực sự là bất tử chi thân, luyện hóa bất diệt kim đan nói thì phức tạp nhưng kỳ thật chỉ diễn ra trong vài giây. Đám người Nhạc Tân Vô Thường, Độc Cô Tiếu có nằm mơ cũng không ngờ thiếu niên này có thể hoàn thành lột xác và đột phá trong thời gian ngắn như thế, còn đạt tới cấp độ cao hơn. Chết, ta không tin ngươi còn có thể kiên trì. Nhạc Tân Vô Thường còn tưởng rằng đối phương đang đau khổ trèo trống. Sắc mặt của hắn biến thành dữ tợn, nội tâm vô cùng tức giận. Thạch Trung Huyền chết tạo thành đả kích lớn với hắn, thế cho nên hắn cũng mất đi bình tĩnh lúc bình thường nên có. Ha ha, ai chết còn không nhất định, ngươi tặng ta đại lễ như thế, ta cũng nên trả lại cả vốn lẫn lãi cho ngươi. Lột xác thành công, Nhiếp Vân biết rõ không cần lại che giấu. Đột nhiên hắn đứng thẳng lên, khí thế như cầu vồng. Hắn chịu đựng thế nào? Dường như hắn không những ngăn cản Nhạc Tân Vô Thường áp bách, thực lực của hắn còn có lột xác. Đáng sợ, tại sao có thể có gia hỏa đáng sợ như thế? Mọi người sững sờ với cảnh tượng nhìn thấy trước mắt. Vốn tưởng rằng Nhiếp Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt đối khó may mắn thoát khỏi. Tại sao đột nhiên sinh ra biến cố như thế? Chẳng những hắn không có việc gì, chiến ý hung mãnh và thực lực còn mạnh hơn trước. Ầm ầm, ánh mắt của mọi người mang theo khó tin, Nhiếp Vân hưng phấn bừng bừng ra tay. Lần này cũng không sử dụng chiến lực gấp trăm lần, hắn chỉ vận dụng gấp 35 lần mà thôi. Thân thể của hắn chỉ có thực lực kim tiên cảnh bình thường, nếu đột nhiên gia tăng gấp 35 lần thì không bình thường, cho dù cường giả thánh tiên cũng khó có thể ngăn cản. Quyền phong nổ vang, trong thiên địa chỉ còn lại nắm đấm thật lớn kết hợp với lực lượng cường đại mà cao ngạo, một quyền này có thể làm giang hà đảo ngược, những nơi quyền phong quét ngang, các du. Hồn bị hỏa diễm hừng hực thiêu đốt không còn, chúng chỉ kịp kêu thảm thiết sau đó biến mất. Cái gì, này, nhìn thấy thiếu niên vẫn bị mình áp chế đột nhiên bộc phát chiến lực đáng sợ như vậy, Nhạc Tân Vô Thường có cảm giác sắp phát điên. Hắn cũng không bối rối, lòng bàn tay cầm chiêu hồn phiên quét tới, chỉ trong nháy mắt vô số phù văn quỷ dị xuất hiện, chiêu hồn phiên quét tới, không trung sinh ra gió lạnh càng hơn. Dường như trong nháy mắt đã mở cánh cổng địa ngục làm cho mọi người cảm thấy thân thể lạnh lẽo. Nhìn tất cả mọi thứ vào mắt, Rốt cuộc Độc Cô Tiếu hiểu ra vì sao Nhạc Tân Vô Thường lại nổi danh như vậy. Thực lực chân chánh của đối phương còn mạnh hơn hắn quá nhiều lần. Sở dĩ giảng hòa với mình, chỉ sợ muốn mượn tay mình phá vỡ phong ấn Hắc Long lệnh, sau đó lại ra tay đánh chết hắn, chữ xấu như gà bới, lại vô dụng với ta. Chấn định đối mặt với đối thủ, Nhiếp Vân mặt không đổi sắc, hắn cười nhạt và gia tăng lực lượng lên cao hơn 50 lần, lại gia tăng thêm 15 lần, nắm đấm của hắn mang theo lực lượng cường đại làm không gian vỡ vụn. Bất kể nói thế nào nơi này cũng có trận pháp không gian nhưng tính ổn định kém xa linh giới, bởi vì lực lượng vượt qua phụ tải cho nên đã vỡ vụn. Phá, nắm đấm mang theo lực lượng gấp 50 lần đánh tới. Ầm ầm ầm ầm, Vô Thường chiêu hồn phiên bị lực lượng cuồng bạo đánh trúng. Răng rắc, chiêu hồn phiên bị đánh thành hai đoạn. Chiêu hồn phiên vừa vỡ, yêu ma quỷ quái chung quanh biến mất vô tung. Hô, Nhạc Tân Vô Thường bị Nhiếp Vân bóp cổ, lặng ngắt như tờ. Đám người Độc Cô Tiếu mở to mắt ra nhìn, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Cảnh tượng trước mắt vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Nhiếp Vân có thể đánh chết Thạch Trung Huyền là vì sử dụng mưu kế, lợi dụng không ngừng trốn tránh sau đó giảm đi cảnh giác của đối phương, che giấu thiên phú độc sư mới một lần hành động chiến thắng. Từ việc hắn phí nhiều công sức như thế nói rõ hắn khó có thể đấu chính diện với Thạch Trung Huyền, càng đừng nói Nhạc Tân Vô Thường có thực lực cường đại hơn nữa. Sự thật bày ra trước mặt, sắc mặt của Nhạc Tân Vô Thường đỏ rực, hắn muốn giãy giụa nhưng hắn hiện tại có cảm giác mình là con sâu cái kiến, chết sống nằm trong tay của kẻ khác. Nhạc Tân Vô Thường là cường giả thánh tiên, là đại nhân vật nổi danh linh giới, hiện tại bị một tiểu tử La Tiên cảnh bắt lấy, ta có hoa mắt hay không, phát sinh chuyện gì, tại sao có thể có nghịch chuyển lớn như thế, chẳng lẽ gia hỏa này lúc nãy có đột phá nên thực lực tăng vọt, tất cả mọi người không tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Danh khí của Nhạc Tân Vô Thường quá lớn, từng chạy trốn khỏi chết trong tay vô số cường giả thánh tiên đỉnh phong, hiện tại hắn bị tiểu tử La Tiên cảnh bóp cổ giống như bóp cổ gà, loại cảm giác trùng kích trong đó rất lớn, khó mà có thể tiếp nhận được. Không tốt, Nhiếp Vân đã rơi vào ma đạo, trở thành ma đầu, mọi người nhanh liên thủ giết hắn, bằng không hắn nhất định mang tới tai nạn lớn cho linh giới, không sai, nhất định là bị ma đầu đoạt xá. Bằng không hắn làm sao có thể đột nhiên bộc phát sức chiến đấu cường đại như thế. Mọi người đừng lưu thủ giữa, đồng thời động thủ, loại ác ma này người người phải giết, chấm dứt hậu hoạn. Độc Cô Tiếu kịp phản ứng đầu tiên, hắn thét lớn sau đó Hiên Viên Chiêu Tinh, Kim Nhai Vương Tử đồng thời la lên. Hèn hạ, vô sỉ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình, đám người Chí Liễu, Tiếu Đằng nhìn vào trong mắt, nội tâm vô cùng căm phẫn. Mấy người này cũng quá vô sỉ. Thấy thực lực Nhiếp Vân bạo tăng, một chiêu bóp cổ Nhạc Tân Vô Thường, ba người biết rõ đơn đả độc đấu khẳng định không phải đối thủ cho nên cố ý gán tội danh cho hắn, từ đó có thể thực hiện hành vi vô sỉ mà còn đạt được thanh danh tốt. Thật sự là dối trá, phần phật, thời điểm bọn họ mắng đám người này vô sỉ, trường thương của Độc Cô Tiếu đã ra tay. Một thương phá không, thương mang như đánh xuyên qua không gian sau đó xuất hiện tại mi tâm của hắn. Một kích tuyệt sát. Độc Cô Tiếu biết rõ thực lực Nhiếp Vân cường đại cho nên hắn không lưu thủ, trực tiếp sử dụng công kích mạnh nhất, thương mang đột phá thời gian không gian, vượt qua mọi khoảng cách tấn công đối thủ. Tốc độ của thương này quá nhanh, đã không thể tránh không kịp. Bành, đầu của Nhiếp Vân nổ tung. Chết, đôi mắt Độc Cô Tiếu sáng ngời. Vốn tưởng rằng đối phương rất khó đánh chết, không nghĩ tới mọi chuyện lại đơn giản vượt qua tưởng tượng, một thương trúng mục tiêu, đánh nát đầu dễ như trở bàn tay. Không đúng, khí tức của hắn không biến mất. Nụ cười trên mặt của Độc Cô Tiếu còn chưa biến mất, đột nhiên nghe Kim Nhai Vương Tử la lớn. Nghe được tiếng la, Độc Cô Tiếu này mới phát hiện Nhiếp Vân bị đánh nát đầu nhưng không chảy ra một giọt máu, chỉ có một chút thịt nát mà thôi, dường như đầu của hắn không phải phàm thai, mà là thủy tinh vỡ. Hô, đầu lâu Nhiếp Vân nổ tung, bàn tay của hắn phát lực. Răng rắc, ngay sau đó bóp nát cổ Nhạc Tân Vô Thường. Toàn thân của đối phương nổ tung biến thành từng hạt bụi thật nhỏ, lúc này một cơn gió bao phủ Kim Nhai Vương Tử. Hắn có tu la bất tử chi thân, bất tử bất diệt, nhìn thấy cảnh này Kim Nhai Vương Tử phản ứng đầu tiên, đồng tử hắn mở to, hắn lập tức đấm một quyền vào cơn gió đang bay tới. Chẳng những nắm đấm mang theo lực lượng, còn mang theo kỹ xảo đặc thù, lực lượng mang theo xu thế nghiền áp tất cả chẳng khác gì cổ ma trọng sinh tiêu diệt mọi thứ. Lực lượng không tệ. Vào lúc cuồng phong ngưng tụ trước mặt Kim Nhai Vương Tử và hình thành thân thể Nhiếp Vân, bàn tay của hắn duỗi ra ngăn cản nắm đấm của đối phương. Kim thân ma tộc chúng ta có thân thể đệ nhất thiên hạ, làm sao có thể bại bởi ngươi? Thấy nắm đấm cuồng bạo của mình bị ngăn cản, Kim Nhai Vương Tử cảm thấy không dám tin tưởng. Hắn gầm gừ, sau đó toàn thân căng cứng. Hai chân của hắn đạp mạnh lên mặt đất, vô số vết rách như mạng nhện lan tràn ra chung quanh. Ầm ầm, lần này hắn sử dụng toàn lực, lực lượng hung hãn giống như thủy triều. Nó mang theo một lớp lại một lớp lực lượng, cũng không có ý kết thúc. Thân thể và tiên lực là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, sức chiến đấu như nhau. Sức chiến đấu thân thể chiếm được đại tiện nghi, tiên lực thi triển công kích mạnh nhất, mặc dù khí hải khổng lồ, công kích mạnh nhất nhưng nhiều nhất chỉ được một lần, những lần tiếp theo sẽ suy yếu, thân thể thì khác, lực lượng mạnh nhất như nhau có thể thi triển cả trăm lần mà không suy yếu. Đây chính là điểm đáng sợ của cường giả tu luyện thân thể. Lúc này Kim Nhai Vương Tử dùng hết lực lượng cơ bắp toàn thân, hắn bộc phát tất cả những gì hắn có, cường giả thánh tiên cũng không ngăn cản nổi công kích của hắn, nhưng thiếu niên đối diện lại không có cảm thấy kinh hoàng hay sợ hãi. Ngược lại vẻ mặt lạnh nhạt giống như khối đá ngầm trong biển cả, mặc cho lực lượng của ngươi mạnh cỡ nào, ta cũng lù lù bất động. Từ thái độ này xem ra, hắn biết rõ lực lượng của Nhiếp Vân vượt xa hắn. Ha ha, không cần thử lại, lực lượng của ngươi không tệ, chỉ tương xứng với lực lượng gấp 40 lần của ta mà thôi, nếu muốn giết ta thì còn kém lắm. Nhiếp Vân cười cười, hắn lại lên tiếng đánh giá lực lượng của đối phương. Oanh! Kim Nhai Vương Tử cảm giác trên người đối phương truyền tới lực lượng khó ngăn cản, thân thể hắn như bị va chạm mạnh, lúc này kình lực cực kỳ đáng sợ đánh thẳng tới, đánh vào khớp xương toàn thân của hắn. Răng rắc, âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên liên tục, Kim Nhai Vương Tử bay ra xa, thân thể hắn biến thành đống bùn nhão, chết không thể chết lại. Hắn là kẻ dùng thân thể giết người, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới đến cuối cùng hắn lại bị kẻ khác dùng thân thể chém giết mình. Nếm thử xã tắc ấn của ta, từ khi Nhiếp Vân xuất quyền tới khi giết Kim Nhai Vương Tử. Cũng là chuyện trong nháy mắt, lúc này công kích của Hiên Viên Chiêu Tinh đã đánh tới trước mặt. Một kim ấn to lớn mang theo tầng tầng đường vân giống như ẩn chứa thiên hạ xã tắc, mang theo lực lượng và tâm nguyện của ngàn vạn thần dân nện xuống. Tục ngữ nói nhân tâm nặng nhất, xã tắc ấn đã lợi dụng điểm này, vừa xuất hiện giống như có ngàn vạn bá tán khóc giống làm cho người ta bị oan nghiệt quấn thân. Không thể tự kiềm chế. Tiếng vạn dân gào khóc cực kỳ chói tai khó nghe, linh hồn có cảm giác nặng nề. Vạn dân làm trọng, xã tắc là nhẹ, thân là đệ tử gia tộc Hiên Viên lại chém giết ngàn vạn dân chúng lấy linh hồn luyện xã tắc ấn. Bản thân đã vi phạm ý nguyện vạn dân, làm sao có thể phát huy ra uy lực chí cao vô thượng. Nhìn thấy uy lực của xã tắc ấn, Nhiếp Vân cũng không trốn tránh. Hắn tiến lên một bước, trong hai mắt sinh tử tiêu tan. Thiên địa vạn vật giống như dung nhập vào trong đó, hắn vào lúc này là trời xanh, hắn là thiên địa. Tuy xã tắc quan trọng nhưng nhân mạng càng quan trọng, làm người lãnh đạo xã tắc nhưng không thể tôn sùng dân ý, sớm muộn gì cũng thảm bại, thân bại danh liệt. Vô số kẻ dùng cường quyền và lực lượng áp bách tư tưởng của nhân dân, đến cuối cùng sẽ biến thành bụi bặm trong bánh xe lịch sử. Tuy Nhiếp Vân lần đầu nhìn thấy xã tắc ấn nhưng võ đạo chi khí phân tích. Hắn hiểu rõ kim ấn chỉ được cái vẽ ngoài, căn bản không có nắm được chân tùy của xã tắc. Chỉ sợ kim ấn này không phải thánh vật của gia tộc Hiên Viên, mà là Hiên Viên Chiêu Tinh tự mình phỏng chế mà thôi. Hàm uy lực nhất thời nhưng vi phạm dân ý, thiên ý, hiển nhiên đã nhập ma. Sau khi hiểu rõ điểm này, Nhiếp Vân đấm một cái. Lực lượng như phá tan bình chướng thiên địa, hắn tay không bắt lấy xã tắc ấn uy lực vô cùng. Ầm ầm ầm. Hắn xé ấn này thành hai nửa. Xã tắc ấn của ta là tiên khí tuyệt phẩm, bị tay không xé rách, hắn không phải là người, hắn là quái vật. Xã tắc ấn mạnh nhất của hắn bị Nhiếp Vân xé nát, tinh thần của Hiên Viên Chiêu Tinh sụp đổ ngay sau đó. Hắn không dám tưởng tượng nhìn mọi việc đang diễn ra. Đây chính là tiên khí tuyệt phẩm, là tiên khí tuyệt phẩm mang theo ý niệm vạn dân trong tay của đối phương chẳng khác gì tờ giấy vụn. Cảm giác trùng kích thị giác này làm hắn không thể tiếp nhận được. Trốn, trong nháy mắt Hiên Viên Chiêu Tinh không còn tự tin, hắn lập tức quay người bỏ chạy. Tuy thực lực của hắn không kém, cường độ thân thể của hắn chắc chắn không sánh bằng xã tắc ấn, ngay cả xã tắc ấn còn bị xé nát thì thân thể của hắn có là gì chứ? Muốn đi, đã chậm rồi, nếu đã ra tay, Nhiếp Vân tuyệt đối không lưu cá lọt lưới, Hắn đạp mạnh vào mặt đất, sử dụng thiên phú thiên hành sư phối hợp phượng hoàng chi dực bay nhanh tới trước mặt Hiên Viên Chiêu Tinh. Ầm ầm, hắn xuất một quyền nghiền áp tất cả. Bành, Hiên Viên Chiêu Tinh, đệ tử hạch tâm của gia tộc Hiên Viên, là siêu cấp cường giả có thể sánh ngang thánh tiên, bị nện thành bánh thịt rơi xuống đất. Hoàn toàn luyện hóa bất diệt kim đan, thân thể Nhiếp Vân có thể nói bất tử bất diệt, đại lực đan điền đạt tới gấp trăm lần, thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn lúc này có thể thần cản sát thần, Phật ngăn đồ Phật, tuy những kẻ này lúc trước là đồng bạn nhưng dám ra tay với hắn đã phạm tối kỵ, một khi động thủ sẽ không chút lưu tình. Kim Nhai Vương Tử, Hiên Viên Chiêu Tinh trong mắt kẻ khác là cao thủ cao cao tại thượng, trong mắt Nhiếp Vân bọn chúng chỉ là châu chấu tùy thời có thể giết, hắn xuất hai quyền lấy đi tính mạng của hai kẻ như thế, lúc này quay đầu nhìn về phía Độc Cô Tiếu, trong mắt của hắn mang theo uy phong lẫm lẫm. Cái gì gọi là lực lượng? Đây mới là lực lượng, nắm sinh tử tất cả mọi người sinh tử trong lòng bàn tay của mình. Hùng mãnh rối tinh rối mù. Ngươi che giấu thật sâu, không nghĩ tới chúng ta không ai nhìn ra cả. Nhiếp Vân xoay người lại, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Độc Cô Tiếu cũng không đào tẩu. Hắn đứng tại chỗ và tỏa ra khí chất âm lãnh phối hợp trường thương, lực lượng như cầu vồng. Dường như Nhiếp Vân đại khai sát giới vừa rồi không ảnh hưởng quá lớn với hắn. Ngươi không trốn. Nhiếp Vân sững sờ. Vừa rồi đối phương thừa dịp chính mình đánh chết Hiên Viên Chiêu Tinh, Kim Nhai Vương Tử mà đào tẩu, như thế hắn có khả năng không đuổi kịp, không nghĩ tới kẻ này không nhúc nhích, dường như sinh tử không quan hệ với hắn. Trốn, ha ha, Độc Cô Tiếu cất tiếng cười to, chỉ bằng ngươi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng đáng để người Độc Cô gia ta bỏ chạy, ta không tính là cái gì cả nhưng giết ngươi không khó. Nhiếp Vân cũng không vì khiêu khích mà tức giận. Hắn lạnh nhạt trả lời. Giết ta, người cũng xứng. Độc Cô gia chúng ta chưa bao giờ chiến bại. Độc Cô Tiếu ta cũng như thế. Độc Cô Tiếu ngạo nghễ đứng đó. Toàn thân của hắn thẳng tắp như trường thương. Độc Cô Tiếu ta 3 tuổi bắt đầu tu luyện, 10 tuổi đạt tới la tiên cảnh, 17 tuổi đánh chết cường giả huyền tiên cảnh, 22 tuổi đánh chết kim tiên cảnh, 31 tuổi thành tựu kim tiên. Hôm nay 37 tuổi, cường giả kim tiên cảnh chết trong tay ta đạt tới 32 người, thực lực đều mạnh hơn ta, cuối cùng tất cả bọn chúng đều chết trong tay của ta, từ khi bắt đầu chiến đấu tới bây giờ, bằng ngươi cũng muốn giết ta. Lời nói của hắn mang theo khí chất và tự tin cường đại, lực lượng của Độc Cô Tiếu cũng càng mạnh. Hắn tự tin thật giống như lưỡi đao không thể phá hủy, không thể ngăn cản, không thể cúi đầu. Có thắng lợi thì có thất bại, không có nào vĩnh viễn thắng lợi. Đây là đạo lý chưa bao giờ bị phá từ xưa tới nay, cho dù tiên quân cường đại nhất cũng không được. Nhiếp Vân lắc đầu. Tự tin là tốt nhưng bất cứ cái gì cũng có tính hai mặt, cứng quá dễ gãy, không có thắng lợi vĩnh cửu, cũng không có thất bại vĩnh cửu. Chỉ cần trong nội tâm tồn tại chiến thắng thì một ngày nào đó có thể đi đến đỉnh phong. Giống như chính hắn, trên con đường phát triển va chạm chạm, chưa bao giờ là con đường bằng phẳng, cũng chưa bao giờ hắn vẫn chiến thắng. Đơn giản trong nội tâm của hắn có tin tưởng chiến thắng cho nên hắn vượt mọi chông gai đạt cho tới cảnh giới và thực lực hiện tại. Đó là người khác, Độc Cô gia chúng ta vĩnh viễn không có khả năng thất bại, bất cứ kẻ nào cũng không được, không ai có thể làm cho Độc Cô gia ta thất bại. Ngươi phải chết, Độc Cô Tiếu thét dài và hành động. Hào quang bao trùm toàn thân, hắn như biến thành trường thương sắc bén đâm rách không gian, hơn nữa mang theo tin tưởng và tất sát lao thẳng về phía Nhiếp Vân. Không gian bị trường thương đánh thủng và vỡ tan tầng tầng, kéo lên một đường vân màu đen vô cùng chói mắt. Nói thì đơn giản nhưng Độc Cô Tiếu mang theo tự tin và thực lực cường đại nhất của mình, dường như tinh khí thần của hắn dung hợp hoàn mỹ với nhau. Lợi hại, sắc mặt Nhiếp Vân nghiêm túc. Khó trách Độc Cô Tiếu có tự tin như thế, dám nói những lời đại ngôn như vừa rồi, chỉ bằng vào uy lực một thương này khẳng định Nhạc Tân Vô Thường cũng không ngăn cản nổi. Đây không đơn thuần là vũ kỹ. Nó còn là tự hào, kiêu ngạo, tín niệm vô địch của cả gia tộc. Nhìn thấy chiêu này, Nhiếp Vân biết rõ khó trách Độc Cô gia tộc có danh khí lớn trong linh giới, quả nhiên đáng sợ. Chiến lực gia tăng 60 lần, tuy nội tâm cảnh giác nhưng Nhiếp Vân cũng không lùi bước, hắn chiến đấu với Độc Cô Tiếu cũng vì tới tin tưởng và tín niệm của mình. Tiến lên phía trước một bước, bàn tay biến thành màu vàng, hắn đánh một quyền về phía trước. Không có kỹ xảo, không có quyền mang. Chỉ có lực lượng đơn thuần, dốc toàn lực đánh một kích va chạm với tự tin và kiêu ngạo của đối phương. Nhiếp Vân muốn làm chính là dùng phương pháp trực tiếp nhất, lực lượng áp đảo đánh nổ tự tin và kiêu ngạo của Độc Cô Tiếu. Ầm ầm, trường thương va chạm với nắm đấm, lực lượng đáng sợ bùng nổ, không gian chung quanh bị đánh nát, mặt đất rạn nứt và xuất hiện rất nhiều vết rách. Ầm ầm ầm, trường thương không chịu nổi lực lượng hai người giao thủ, nương theo nắm đấm của Nhiếp Vân tiến lên phía trước, nó không ngừng tan vỡ. Phốc, nắm đấm đánh trúng ngực Độc Cô Tiếu, máu tươi tung tóe, Độc Cô Tiếu bay ngược về phía sau, hắn chạm mạnh vào cột đá sau lưng, sắc mặt trắng bệch, vẫn câu nói kia, không có người nào có thể vô địch, ta không được, ngươi càng không được. Một quyền đánh nát trường thương, đánh vỡ tiên lực hộ thể của Độc Cô Tiếu, đánh đối phương như chó chết. Lúc này Nhiếp Vân tiến lên, ánh mắt như điện. Không có khả năng, Độc Cô Tiếu ta không có khả năng thất bại, không có người nào có thể đánh bại ta. Nằm trên mặt đất, trong mắt Độc Cô Tiếu mang theo âm tàn và lạnh lùng giống như dã thú bị thương, hắn gào rú điên cuồng và đứng lên lần nữa. Một đấm của Nhiếp Vân vừa rồi quá mạnh, tuy hắn cố sức áp chế nhưng thân thể như khí cầu bị đâm rách, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, nhất là ngực bị nắm đấm đánh trúng, xương sườn vỡ vụn, cơ bắp vặn vẹo, mắt thấy không sống nổi. Loại tình huống này đổi lại người khác khẳng định đã sớm đánh mất sức chiến đấu. Xê Cô Tiếu không giống, hắn là người của Độc Cô gia tộc, là người của gia tộc vô địch, sẽ không nhận thua, vĩnh viễn cũng không thất bại. Hôm nay ngươi phải chết, không có người giết được ta, lại thét dài lần nữa. Độc Cô Tiếu tiến lên phía trước, hắn đứng thẳng và trên người hắn xuất hiện hào quang màu trắng, trên đầu sinh ra một khe hở, sâu trong làn da có khí tức cường đại hơn bạo phát ra ngoài. Đây là Lập Địa Thành Thánh. Nhìn thấy biến hóa trên người của hắn, đồng tử Nhiếp Vân co rút. Không nghĩ tới Độc Cô Tiếu nắm lấy tín niệm cuồng bạo của mình đột phá gông cùm kim tiên, đạt tới cấp bậc thánh tiên. Hắn là vương giả bất bại trong kim tiên, lúc này đột phá thiên địa. Dung chuyển, cả không gian dường như không gánh nổi phụ tải như thế, vô số linh khí nương theo ánh mắt của hắn chảy vào trong người. Hừ, ta xem ngươi biến thành thánh nhân thì như thế nào, ta nói rồi, không có thắng lợi vĩnh viễn, ngươi sẽ thất bại trong tay ta. Hai tay chấn động, nội tâm Nhiếp Vân không có sợ hãi, chỉ có chiến ý điên cuồng. Trong nháy mắt thiên phú võ đạo sư bị kích thích, cho dù đối phương đột phá thánh tiên thì thế nào, bại tướng dưới tay vẫn là bại tướng dưới tay, không có khả năng xoay người. Ha ha, Nhiếp Vân, cảm ơn ngươi giúp ta đột phá, nếu không có ngươi áp bách, ta muốn đột phá thánh tiên cũng cần ít nhất 10 năm mới được. Hô, thiên uy cuồn cuộn biến mất, Độc Cô Tiếu quay đầu nhìn sang. Đạt tới cảnh giới thánh tiên, lực lượng tồn tại trong tâm, muốn phóng thích thì phóng thích, muốn thu thì thu, chính thức đạt tới đỉnh phong của linh giới. Có thể bức bách ta tới mức này, ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận ngươi có chút tài năng. Trong mắt Độc Cô Tiếu mang theo hàn ý lạnh lùng. Cũng nên kết thúc rồi, ta nói rồi, không có người nào có thể đánh bại ta, ngươi không được, cho dù tiên quân đến cũng không được, yên tâm, sau khi ta giết ngươi ta sẽ nhớ kỹ đối thủ như ngươi, sẽ cho ngươi tử vong vinh dự nhất. Ầm ầm, nói những lời tự tin xong, Độc Cô Tiếu ra tay. Hắn đánh ra một chảo che kín của thiên địa, dường như cả thế giới đều nằm trong tay của hắn. Một tay che trời, thủ đoạn của thánh nhân, vừa rồi tinh khí thần dung hợp với nhau hoàn mỹ mới có thể đánh ra một kích như vậy. Quả thực là nước bùn so với kim cương, hoàn toàn không thể so sánh. Bàn tay đánh tới, không khí gào thét, cột đá cực lớn chung quanh cũng bắt đầu lắc lư nhẹ nhàng, dường như hắn bị khí thế đè ép, toàn bộ bị đối phương khống chế. Cùng là thánh tiên, sức chiến đấu của Độc Cô Tiếu còn mạnh hơn Nhạc Tân Vô Thường đâu chỉ gấp đôi. Két két, răng rắc, ta nói rồi, không có người nào vĩnh viễn thắng lợi, ta có thể đánh bại ngươi một lần, ta sẽ đánh bại ngươi lần thứ hai. Đối mặt một trường cường đại như thế, Nhiếp Vân cũng không lùi bước, xương cốt toàn thân của hắn kêu vang, đôi mắt như điện. Mặc dù đối phương thành tựu thánh tiên thì thế nào chứ, hắn từ phàm giới đi từng bước tới hiện tại, mỗi lần đột phá tấn cấp đều phải đấu với trời, đấu với người. Độc Cô Tiếu ngươi là thiên tài, ta còn thiên tài hơn ngươi. 100 lần chiến lực, toàn lực thiêu đốt huyết dịch, Nhiếp Vân đi về phía trước, hắn như chiến thần phụ thể, không ai có thể chiến thắng hắn. Uy nghiêm cường đại làm cho người ta không dám nhìn thẳng, chỉ cần nhìn thẳng sẽ là bất kính, sẽ phun máu tươi. Này, này, một người đánh chết Nhạc Tân Vô Thường, Thạch Trung Huyền, Kim Nhai Vương Tử, Hiên Viên Chiêu Tinh, hiện tại còn đánh bại Độc Cô Tiếu, quá ác, tại sao lợi hại như thế, Chẳng lẽ đây chính là Nhiếp Vân khách khách khí khí với ta lúc trước sao? Nhiếp Vân đại triển thần uy, hai người Tiếu Đằng, Chí Liễu ngây ngốc. Vốn bọn họ cho rằng lần này phải chết không nghi ngờ, hiện tại có nằm mơ cũng không nghĩ tới một. Nhân vật nhược tiểu lúc trước không được bọn họ xem trọng, một khi bộc phát lại cường đại như thế. Ngươi nói, Nhiếp Vân có thể thắng không? Có thể, ba ba ta là người mạnh nhất thế giới, không ai có thể chiến thắng. Tiểu Long lên tiếng, biểu hiện trên mặt không thay đổi, lại mang theo tự tin đáng sợ. Ầm ầm, hai người một con rồng nói chuyện với nhau. Trong quá trình đó năm đấm của Nhiếp Vân va chạm với bàn tay của Độc Cô Tiếu. Lực lượng cuồng bạo gấp 100 lần như lưỡi đao sắc bén đâm thủng bầu trời, trong nháy mắt đã vạch phá bàn tay Độc Cô Tiếu và khí kình đánh thẳng vào cơ thể hắn. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, đồng tử Độc Cô Tiếu co rụt, hai mắt của hắn mang theo thần thái khó tin. Không có gì không có khả năng, có, chỉ là thắng bại, đáng tiếc ngươi đã bại, trên nắm đấm của hắn mang theo ám kình. Ầm, đạt tới thánh tiên cảnh, Độc Cô Tiếu không ai bì nổi bị đánh bay. Lưng của hắn nện vào cột đá phía sau, hắn dính vào trong đó không rơi xuống. Nhiếp Vân gia tăng sức chiến đấu gấp 100 lần, lực lượng siêu việt cực hạn, mặc dù Độc Cô Tiếu đạt tới thánh tiên cũng không thể ngăn cản. Không, đọng trên cột đá, Độc Cô Tiếu lúc này mới chính thức biết rõ có một ít người là thiên tài chân chính không thể chiến thắng. Mặc dù ngươi đột phá, nắm giữ quyền chủ động nhưng ở trong mắt của hắn biến thành buồn cười. Toàn thân rung động. Giờ mới ra dưới một quyền của đối phương, thân thể của hắn đã biến thành bùn nhão, tiên lực tán loạn, khí hải sụp đổ, cho dù muốn phản kích cũng không được. Bại chân chính, thắng bại là chuyện thường tình, không có người nào vĩnh viễn chiến thắng, cũng sẽ không có người nào luôn thất bại. Ngươi một lòng nghĩ đến thành công nên tu luyện lạc lối. Một quyền đánh hắn thành phế nhân, Nhiếp Vân biết rõ không cần thiết phải tiếp tục. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net.